Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn kinh Bách Dụ tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chim pháp lạ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy quan lâm. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Để bắt đầu cho buổi pháp thoại tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên Thầy hân hoan chào đón tất cả các vị trở về đây đông đủ nhân ngày sám hối hàng tháng của chúng ta. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Thời tiết, thời gian qua nóng quá phải không? Chúng ta phải lăn lộn với thời tiết này. Và các vị phải sẵn sàng với cái tâm chấp nhận một sự thật. Chính chúng ta đã làm nóng lên trái đất thì chúng ta phải hưởng lấy. Có thể các thế hệ trước cũng có dính líu ít nhiều và đến chúng ta. Và trong tương lai người ta dự kiến rằng ở khoảng năm 2070 á, là con người chúng ta sẽ rất là khổ đau về nước và cũng như là nhiệt độ. Trong tương lai con người không còn chiến tranh vì kinh tế, vì dầu quả, vì cái gì đó đó, mà người ta sẽ chiến tranh vì nước. Và người ta dự đoán là thời điểm 2070 người phụ nữ không còn được mái tóc xinh đẹp như ngày hôm nay. Ôi quá tiếc. Quá tiếc. Và cái dự báo đó các vị mai này với tôi giống nhau. Cho nên đi ra đường rất khó phân biệt ai là tu sĩ, ai là người đời. Và không biết thời điểm đó có còn tu được nữa hay không. Bởi vì người ta nói là thời điểm đó, đó nước uống còn không có, thì đừng nói là nước tắm hay là gội đầu. Và người ta nói là tuổi trẻ vào thời điểm đó đọc những cái quyển sách nói rằng là ngày xưa từng có những cái nơi tắm mát, hay là những người có mái tóc đẹp, hay là những cái nơi mà có những cái giếng nước thơm trong á, thì tuổi trẻ thời đó nó xem như là chuyện cổ tích. Nó hỏi ba má nó cái này cái gì vậy ba má, thời điểm đó cái này là cái gì vậy. Trong khi thời điểm của chúng ta thì tắm rửa thỏa thích, săn sóc mái tóc thỏa thích tất cả mọi thứ, nhưng thời điểm đó không có nước gội nữa, cho nên buộc lòng người phụ nữ phải hy sinh mái tóc của mình. vì không còn. Và thời điểm đó người ta cho rằng là không còn nước sinh hoạt, cho nên là chúng ta nếu mà ai có điều kiện tốt nhất là được vệ sinh bằng những tấm khăn thấm ướt á, để lau người thôi chứ còn không có chuyện tắm rửa. Và trong tương lai con người chúng ta sẽ đeo mặt nạ khi ra đường hoặc là đeo bình dưỡng khí, vì không khí sẽ ô nhiễm. Cho nên sự nóng dần lên của chúng ta như thế này, đây là chuyện rất bình thường. Các vị đừng than, đừng trách, còn như vậy là còn hạnh phúc đó. Bởi vì sự báo động nhiệt độ trái đất sẽ nóng hoài lên và nóng cao lên chứ không phải là như thế này nữa. Cho nên là những cái điều này do chúng ta phá hoại môi trường sống của chúng ta. Chúng ta thải vào môi trường quá nhiều các chất thải, những loại khí thải độc hại để phá hủy tầng ozone và làm ảnh hưởng đến các cái khí lành của chúng ta. Trong khi đó chúng ta đốn rừng, chặt phá rừng, không còn các cái lượng oxy để thải tốt nữa, không có cái gì để giống như một buồng phổi của trái đất để sàng lọc nữa. Tức là chúng ta khai thác gỗ bừa bãi, và do chúng ta trồng trặt bừa bãi chúng ta phá rừng, cho nên lũ lụt hạn hán tất cả mọi thứ, thiên tai sẽ dày đặc hơn. Cái này không phải ông trời hại chúng ta, mà do ai? Do con người tự hại nhau, do lòng tham của chúng ta. Chúng ta khai thác thiên nhiên vô tội vạ thì chúng ta đừng trách vũ trụ này, hay là đừng trách cái trái đất này. Cho nên các vị xem lại cái bài giảng tôi giảng là quả báo nhãn tiền. Các vị thấy tôi đề cái tựa quả báo nhãn tiền, nhưng mà ở đó không phải tôi nói cái chuyện nhân quả là hôm nay giết người kiếp sau khi chết đọa vào địa ngục để bị chặt đầu, hay là kiếp sau sanh làm gì đó đời này ăn trộm mà đời sau sanh ra nghèo khổ gì đó, hay là hôm nay ăn trộm mà ngày mai ở tù gì đó. Tôi không có nói các cái vấn đề đó. Các vấn đề đó các bài Phật học của chúng ta đã nhiều lắm rồi. Mà tôi nói quả báo nhãn tiền là những cái chúng ta đang hại trái đất của chúng ta, hại nhau, và chúng ta sẽ lãnh đủ các hậu quả đó. Cho nên tôi mới nói cái một cái bức hình tôi thấy rất là hay. Một cái bức hình người ta biếm họa là như thế này nè. Người ta sắp viên đá nó như cái miếng cờ domino vậy đó, các vị biết không? Rồi nó xoay dần vậy nè, một khoảng cách đều nhau. Và cái người này nè đẩy cái miếng đá để nghĩ rằng là miếng đá này sẽ dập vào cái người phía trước cho chết đi. Nhưng mà các vị biết rằng cái hiện tượng domino là hiện tượng xoay dần. Phía sau cái người đẩy này nó cũng có một miếng đá y chang như vậy đó. Và các vị biết điều gì xảy ra? Hả? Khi mình đẩy miếng đá cho người phía trước để dập đi thì điều gì xảy ra? Hiện tượng domino nó sẽ chạy xung quanh và miếng đá cuối cùng nó dập chết người đẩy. Đây là một cái biếm họa rất là hay. Và tôi nói các vị trong nhiều bài giảng là chúng ta vì lòng tham, chúng ta tạo ra các sản phẩm bằng những cái độc hại để chúng ta nghĩ rằng sản phẩm lành cho chúng ta, và sản phẩm độc hại đưa ra thị trường để cho người khác, ví dụ như cà phê mà nhộm pin đồ đó, thuốc ung thư mà bằng than tre đồ đó. Mấy cái này tôi sẽ nói trong một bài giảng chuyên đề về vấn đề này, nhưng mà này tôi gợi ý thôi. Thì mình cứ nghĩ rằng mình thuốc người ta, mình hại người ta chứ mình đâu có uống. Đâu phải dòng họ mình uống đâu. Mình cho người ta uống chứ không phải mình uống. Mình vô cà phê này cho người ta uống chứ không phải mình uống. Tất cả bằng lòng tham để cho chúng ta suy nghĩ như vậy. Thì vậy những cái điều mà chúng ta đang ăn, không lẽ cả gia đình nó ăn cà phê, uống cà phê để sống, đúng không? Cũng phải ăn, phải uống cái khác. Thì người khác cũng nghĩ y như chúng ta. Đó là hiện tượng domino đó. Chúng ta cứ là như vậy xoay dần và chúng ta tự giết nhau mà thôi. Cho nên những gì trong cái hiện tượng của vũ trụ, đây là cái câu trả lời thiết đáng nhất cho loài người của chúng ta. Chỉ cần 100 năm các nền văn minh phát triển thôi, thì cái nguy hiểm đến cái bầu khí quyển này và cả trái đất này, các vị nên nhớ là như vậy. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các nhà khoa học có công mà cũng có tội. Cho nên người ta cứ xác định là các nhà khoa học giải quyết những hậu quả của chính mình gây ra, tức là những cái khám phá của mình đồng thời nó cũng gây nguy hiểm và mình tìm cách là chữa các vấn đề đó. Tức là cái công của nhà khoa học phát minh và đồng thời cũng phải giải quyết hậu quả của những cái việc mà phát minh đó, rất là nhiều thứ. Các vị nên nhớ. Thì thành ra là cái việc này chúng ta thấy cái thời tiết nó nóng bức tất cả mọi thứ, thì chúng ta cũng gắng cố gắng cam chịu chút xíu. Máy lạnh này chữa cháy cho chúng ta, nhưng đồng thời nó góp phần làm nóng dần lên, nóng dần lên toàn cầu, chứ không phải chuyện bình thường. Đâu có cái gì mà đương nhiên tự nhiên nó lạnh ở đây cái bên ngoài để nó an lành vậy. Nó phải giải quyết cái gì để có cái những cái nhiệt độ tốt hơn ở bên trong. Mà chúng ta cứ nghĩ cả đời chúng ta chui trong máy lạnh sống nổi không? Hả? Không thể, nên nhớ là như vậy. Thì ngày nào an ổn được thì cứ hít thở đi. Cho nên đó là cái điều mà tại sao tôi nói ra như vậy, để các Phật tử cảm thấy đừng áp lực về điều này, đừng than nữa. Sự giết mổ của chúng ta cũng góp phần làm nóng dần lên của trái đất đó. Tức là mỗi một cái nhu cầu hưởng thụ của con người theo cái lòng tham hay là theo những cái gì đó nó trái với quy luật, nó sẽ là như vậy. Và vì vậy cái người học Phật là người hiểu rất rõ về lý nhân quả. Và lý nhân quả hiện giờ trở thành một cái cốt tủy của nhân loại. Và bất cứ một nhà khoa học, một nhà tôn giáo, một nhà cái như là chính trị hay tất cả mọi người đều nhìn thấy trên cơ sở này, đều hiểu rằng đây là quy luật. Và Đức Phật của chúng ta là tìm ra được những quy luật thật trong cuộc đời. Đức Phật không chế tạo ra nhân quả, nhưng mà Đức Phật giác ngộ được điều đó, trở thành chân lý của cuộc đời. Và đồng thời khi người học Phật chúng ta gọi là chân lý của đạo Phật, nhưng sự thật chân lý này của vũ trụ, của quy luật của cuộc đời rồi. May mắn ta là người học Phật học được chân lý đó, không có cách khác. Nhân quả là một trong những cái chân lý mà Phật giáo hay là Đức Phật đã khám phá ra. Vô vàn thứ khác nữa, duyên khởi, luân hồi, nghiệp báo, tất cả mọi thứ gì đó đều là những cái giá trị chân lý. Tội phước là những chân lý, không có cách khác hơn được. Người học Phật chúng ta diễm phúc hiểu được điều này. Trở lại vấn đề của chúng ta hôm nay, đây là buổi giảng pháp đầu tiên của tôi sau khi được nhận nhiệm vụ mới. Tức là buổi chiều nay tham dự cái buổi mà ra mắt nhân sự và nhận quyết định của ban trị sự thành phố. Tôi đã chuyển sang ngành mới. Sau 5 năm nhiệm kỳ làm ban văn hóa, chắc là quý ngài thấy rằng là ông này lôi thôi, làm ngành văn hóa dường như nó lôi thôi, nó không đạt được mục đích gì đó. Bây giờ thuyên chuyển ngành khác coi, coi có thể cứu gỡ được gì không. Thì quý ngài chuyển tôi qua ngành hoằng pháp. Thì tôi hy vọng rằng những ngành này để làm bớt lôi thôi cho quý ngài được an lòng. A Di Đà Phật. Cho nên tôi nói là buổi giảng đầu tiên, các vị ngạc nhiên. Ủa nói thầy giảng hoài mà sao đầu tiên? Tôi nói là đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ mới. Và tôi về tới chùa đây, tôi cũng nhận được một niềm vui nữa. Có một người Phật tử từ miền Trung ôm cái hộp nhựa đậu phộng tươi á, mà lột lấy hộp á, nguyên một hộp như vậy, thưa rằng đây là đặc sản của quê hương con, miền Trung Phan Rang gì đó, vào đây thăm thầy và gửi tặng thầy hộp đậu phộng này. Sự thật rằng là tôi nhận mà rất là xúc động. Mà tôi nói kiểu này chắc mơ mấu khô sạc rằng cũng đặc sản ở quê hương, không đem vô tặng thầy nó. Xin thưa các vị, đó là một cái tấm chân tình của những người Phật tử chân quê. Và tôi nghĩ rằng họ cũng là thương quý ở tu viện hay là đối với tôi, họ mới dành những cái điều như thế. Cho nên là tôi cũng cảm thấy là ban đầu mình về tới chùa mình nhận được đậu gì coi như là mê tín chút xíu đi. Nó ông thầy tôi hôm nay cũng mê tín gớm. Tôi cũng rất là ngạc nhiên và rất là xúc động và cảm ơn cái hộp đậu phộng đó còn tươi nguyên luôn. Chưa rang, chưa nấu, chưa gì hết đó. Chắc là tôi dành cho lễ sám hối kỳ tới đó, tôi sẽ góp phần để cho chia người dài hộp á. Cho bữa nay thì chuẩn bị không kịp. Chắc chắn là tôi nghĩ rằng tôi nói với nhà trù sẽ nấu nồi chè gì đó mà có đậu phộng trong đó đó. sẽ góp phần này chia phần công đức và niềm vui với chúng ta. A Di Đà Phật. Giờ chúng ta trở lại cái việc của mình, và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái kinh Bát Vụ. Hôm nay tới học kinh thứ mấy rồi? À, thứ ba. Đi chậm quá, ba buổi sám hối mới có tới bạn thứ ba rồi, tới trong khi đó là 100 thí dụ lần á. Thí dụ thứ ba: khoanh tay chịu đòn. Thở xưa có một anh ngốc xoáy đầu, ngày nọ có người thấy đầu anh không có tóc, bèn dùng trái lê đánh lên. Đầu anh bị đánh nhiều lần, máu ra lên láng. Tuy bị đánh, anh ngốc vẫn đứng im, chịu đòn, không kháng cự, không trốn tránh. Bây giờ có người thấy thế, trong lòng bất nhẫn, liền bảo anh rằng: vì sao anh cứ đứng trơ ra mà không chịu đánh? Tôi nghĩ rằng là đứng trơ ra mà không chịu tránh thì chắc là đúng hơn á. Vì sao anh cứ đứng trơ ra mà không chịu tránh? Nếu không đánh lại thì nên tránh đi mới phải. Đúng ra cái câu trước là phải vậy: vì sao anh cứ đứng trơ ra để mà chịu đánh? Như vậy thì cái câu này nó sẽ rõ hơn. Nếu không đánh lại thì nên tránh đi mới phải. Kìa xem, đầu anh đầy cả máu, không sợ đau à? Anh ngốc đáp rằng: ôi, người ngu này rất sắc láo, nó không hiểu gì cả. Vì thấy đầu ta không tóc, nó tưởng là viên đá xinh xắn, mới tùy tiện dùng trái đê đánh lên, không biết đó là đầu ta. Nó đánh ta đến nổi máu ra lên láng. Ông ơi, đối với hạng người vô tri thức ấy, ta chẳng biết tính làm sao được. Người kia nghe rồi rất giận, liền mắng trách anh ngốc rằng: anh thật là đáng thương, người ta đánh đến nỗi đầu bị thương, máu ra giường ấy, mà vẫn đứng chân không lay động, như thế chẳng phải ngu si chứ là gì? Và lời bàn trong người mà biên tập cái kinh này thì bàn như thế này: chuyện này tỷ dụ, có một số ít các vị tỳ kheo không thể chân thật giữ giới, tu định, học huệ, chỉ gò ép oai nghi bên ngoài để mong được người cúng dường cung kính. Kết quả tự mình chịu khổ vô cùng. Bậc tu hành thế này và người ngốc kia đều là hạng ngu si cả. Ở đây chúng ta dùng chữ bậc tu hành thì từ này nó chưa phù hợp lắm, mà chúng ta phải dùng là người tu hành, hay là hoặc là nếu mà chúng ta dùng chữ kẻ thì nặng quá, nhưng mà chúng ta dùng chữ người. Còn bậc thì để chúng ta gọi là dùng cho những bậc đại trí tuệ, đắc đạo, giác ngộ. Chứ còn người tu lầm lạc mà chúng ta gọi là bậc thì chúng ta dùng từ này nè, chúng ta cẩn thận lại. Thì những cái nào nó chưa phù hợp tôi nói với các vị như vậy. Thì thông qua câu chuyện này thì các vị thấy rằng qua các câu chuyện trong kinh Bát Vụ, chúng ta toàn thấy là kể chuyện nó vốn là không thật, không? Nó là gì vốn là rất là bất bình thường. Thì ở đây thường những câu chuyện nêu ra bất bình thường để đem làm thí dụ. Ở đây đưa ra hình ảnh của cái người mà bản thân mình ngốc mà mình nói người ta ngốc. Tức là anh này bị hói đầu rồi người ta đánh lên đầu, rồi anh nghĩ rằng là anh nói là người ta khùng à, nhìn cái đầu ảnh không ra cái đầu, tưởng là viên đá, cho nên là mới tùy tiện đánh lên đầu ra máu như vậy. Thì cái người khác thì thấy ảnh đầu lên láng máu, cho nên là khuyên ảnh nếu không đánh lại thì chạy đi, chứ để làm chi mà bị người ta đánh tổn thương như vậy. Thì anh này ảnh mới trả lời lại rằng là do cái thằng kia nó ngốc à, nó tưởng đầu tôi là viên đá cho nên là tùy tiện đánh lên. Với những kẻ như thế mà hơi nào mà biện giải nữa thì ai ngu à, mình ngu à, mình ngu mà mình nói người ta ngu à, đó. Tức là cái hình ảnh đưa ra cho chúng ta thấy rằng là một cái người ngốc mà lại nói người khác ngốc. Thì trong cái này, cái lời bàn này thì tôi thấy hình như chưa hợp với cái nội dung này lắm. Bởi vì cái gốc là từ các bản kinh của Phật giáo à, nhưng mà cái lời bàn là của những người biên tập về kinh này. Vậy thì ở đây trong nội dung của sự biên tập này thì tôi có một cái ý như thế này. với nội dung này chúng ta hiểu về một vấn đề có thể khác đi một chút. Trong lời bàn này cho rằng hình ảnh của người chịu đựng cái sự mà tác động của người khác để làm đau khổ mình hay là đau đớn mình đó, thì cho rằng đây là cái người mà chấp nhận về hình thức oai nghi, tức là làm dáng, làm hình thức để gò ép mình để được người khác tôn trọng cung kính, để gọi là cho mình như một người thật tu để được cúng dường. Nhưng mà thật nghĩa rằng đây không phải là người như thế, người không phải thật tu nhưng mà chỉ gò ép oai nghi để được điều đó. Thì cái lý giải này tôi cảm thấy có tính cách là cũng phản ánh một phần nhỏ thôi. Nhưng mà đứng về hình ảnh này, tôi lại có một cái phân tích theo cái cách nhìn mới của chúng ta. Tức là cái việc mà gọi là để chịu đựng một điều phi lý là điều này Đức Phật không có tán thành. Đức Phật khuyên chúng ta có sự nhẫn nhục tu hành, nhưng không phải nhẫn nhục mang tính cách là chịu đựng cho kẻ xấu muốn làm gì làm. Mà điều này tôi đã từng nói với các vị, trong 10 điều tâm niệm có cái câu cuối cùng là gì? Oan ức không, không cần bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì quán đối kéo dài. Như vậy người Phật tử chúng ta thường đem câu này ra để sử dụng, để cảm thấy rằng là bất cứ ai du oan giá họa, ai hiếp đáp chúng ta, thì người con Phật nên chấp nhận chịu đựng, mang cái nghĩa là nhẫn đi, chấp nhận đi để nhịn chịu. Thì cái điều này nếu chúng ta ứng dụng mang cái nghĩa đen và chấp nhận một điều như thế, thì đạo Phật không thể tồn tại trên thế gian. Và người cư sĩ Phật tử trở thành nạn nhân của kẻ ác hết. Những kẻ ác lợi dụng quan điểm này và cách suy nghĩ như thế này để hãm hại tất cả những thầy tu, và cũng như hãm hại tất cả những người Phật tử của chúng ta. Người học Phật trở nên thiệt thòi một cách rất vô lý giữa cuộc đời này. Chúng ta tiếp nhận học thuyết của Phật giáo phải hiểu cho đúng đắn của nó, và phải hiểu bằng một cách có trí tuệ suy tư, chứ không mang cái nghĩa là dựa vào một vài lời, một vài ý nghĩa gì đó là chúng ta dựa vào nghĩa đen để chúng ta ứng dụng. Xin thưa các vị, nếu các vị sử dụng Phật pháp mang cái nghĩa như 1 + 1 = 2 thì tất cả chúng ta không ai có thể theo và học được Phật pháp cả. Và người Phật tử chúng ta trở nên như một chàng ngốc ở trong đây, lúc nào cũng thiệt thòi, lúc nào cũng chịu đựng cái sự du oan giá họa hãm hại của những người bất lương, của những người không yêu thích chúng ta, hay là những người lừa đảo lợi dụng chúng ta. Cho nên có một vài trường hợp có những vị thầy phản ứng lại tất cả những điều mà gọi là người khác tác động một cách tiêu cực về đạo Phật, thì một số người cứ nghĩ rằng cái phản ứng đó là trái lời Phật dạy. Xin thưa, chúng ta đọc về cái bản kinh Bách Vụ này, chúng ta sẽ thấy Đức Phật không khuyến khích cho chúng ta một cách mù quáng như vậy. Chúng ta nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy Đại học Na Lan Đà, hơn 10.000 tăng ni và những người cư sĩ học tại đó. Nhưng mà chỉ cần vài trăm lính của Hồi giáo, họ có thể giết không còn một mạng người nào ở tại Đại học Na Lan Đà. Cũng do chúng ta ngồi gục đầu chịu chết, tức là chúng ta mang cái nghĩa là nhẫn nhục như thế. Cho nên 10.000 người chúng ta chịu chết dưới mấy trăm người. Như vậy thì ở đây, cái cách chúng ta chịu đựng như thế, tôi cảm thấy rằng quá thụ động khi tiếp cận lời Phật dạy. Như vậy ở đây, trong cái lời khuyên này, nếu chúng ta không đánh trả lại, thì chúng ta hãy chạy đi. Có nghĩa rằng chúng ta phải tìm cái cách như thế nào cũng để an toàn bản thân, để chúng ta duy trì các ý tưởng hay là con đường tu học. Đây là chuyện rất hợp tình hợp lý. Đức Phật không khuyên chúng ta thụ động để chấp nhận một cái chết vô lý. Vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị, ngay cái câu là oan ức không cần bày tỏ, xin thưa, câu này Đức Phật không bao giờ dạy cho những người cư sĩ Phật tử trên đời sống của một Phật tử tại gia bao giờ. Người cư sĩ Phật tử tại gia chưa có đi vào con đường của Bồ Tát, tức là chưa phát nguyện lục độ vạn hạnh là lý tưởng của Bồ Tát. Trong lục độ có cái gì? Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, cái gì? nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn thiền định trí tuệ. Vậy thì ở đây nhẫn nhục ba la mật là cái gì? Nhẫn nhục ba la mật là con đường cuối cùng của các vị hành đạo Bồ Tát để đến bờ kia. Nên nhớ cái câu này rất quan trọng. Vậy thì ai có hạnh nguyện Bồ Tát vì lợi sanh trong cuộc đời, vì muốn tôi luyện hạnh nhẫn nhục của mình để mình đến bờ giải thoát giác ngộ, đó là những con đường cuối cùng, thì các vị thọ Bồ Tát hay là có hạnh nguyện Bồ Tát như thế này mới đi con đường là quan ức không cần bày tỏ. Ở đây ai thọ Bồ Tát giới đâu? Đưa tay lên coi. Một người, hai người đó. Còn ai nữa không? Có không dám đưa tay phải không? Thì những người thọ Bồ Tát giới này các vị cứ thử được á, cứ ra hồi coi đi xe nào xin chiếc xe đó coi à. Hay là có cái gì đó quý hay gì đó xin cái đó coi, hoặc thậm chí thấy lỗ tai đẹp đẹp xin lỗ tai coi à. Đó, những người thọ Bồ Tát giới thì các vị cứ thử giùm tôi à. Tại sao tôi nói như vậy? Có nghĩa là những người có lý tưởng Bồ Tát mới bắt đầu làm việc này, còn tất cả các vị là những người cư sĩ Phật tử không có lý do đó. Cho nên chúng ta ứng dụng như vậy không khéo chúng ta sẽ chết với kẻ ác hết. Ví dụ bây giờ nói quan ức không cần bày tỏ, cái nó lại nó tự nhiên cướp nhà mình, cái mình nói quan ức không cần bày tỏ vậy ra ngoài ở đi con à. Rồi mai mốt nó bán heroin cái nào đổ thừa mình à, đặng là mình là suối nó thế thế rồi cái rồi vô tù ở thế nó đi con à. Đó, quan ức không cần bày tỏ để mất nhà vô tù, nó lại nó cướp vợ mình cũng quan ức không cần bày tỏ để mất vợ đi con à. Đó, cái này chịu đời nổi không? Cho nên xài không đúng là chúng ta trở thành cái nạn nhân của các vấn đề đó đó. Ở đây có những điều thiện ác phải trái rất rõ ràng. Cơ bản đầu tiên nhất, luật pháp thế gian giúp cho chúng ta sống một cách tương đối công bằng, tức là tương đối thôi nghe, không có gì là tuyệt đối. Vì vậy nếu chúng ta bị quan ức, chúng ta có quyền bày tỏ, chúng ta có quyền giải thích các vấn đề, chúng ta có quyền làm một cái điều gì đó để cho cái lẽ phải được công bằng. Vậy thì ở đây các vị học cái bài kinh này, nó sẽ góp phần cho các vị có cái nhìn cởi mở là Đức Phật không có ép người Phật tử chấp nhận những điều quan trái một cách vô lý. Nhưng mà như vậy thì được. Dân gian chúng ta thường có cái câu là câu nhịn thì sao? À, chính câu lành. Có nghĩa rằng tao chấp nhận điều này để mọi việc được tốt hơn. Ok, chịu liền. Tức là chấp nhận những điều này để các việc được giải quyết tốt hơn. À, mày có mắng chửi gì đó, mày có trách móc, thậm chí mày có kiếm chuyện gì đó, hoặc là cũng có thể là do gian lận nhưng mà không đáng, 2-3 ngàn bạc nhậm gì, thậm chí 100 ngàn chẳng sao. Nếu ở mức độ mà mình có thể chấp nhận được để giải quyết các vấn đề được tốt hơn thì thôi không có là vấn đề. Nhưng mà nếu các vấn đề để đẩy mình vào khổ đau, quan trái, hãm hại mình, chia ly, mất mát, khổ đau, tổn thương gì đó, cái này phải đem lại sự công bằng cho chúng ta. Người cư sĩ Phật tử cái này không sai. Cho nên những người du bán các vị, những người hãm hại các vị có quyền yêu cầu luật pháp giúp cho các vị được công bằng. Giống như những người giật nợ các vị, những người lợi dụng các vị, lừa đảo các vị có quyền thưa. Một số người Phật tử hỏi tôi là à, bây giờ con tu học theo Phật mà giờ con bị nó lừa gạt hết 100 triệu rồi, rồi bây giờ con phải làm sao thầy? Rồi sao? Hả? Đối với tôi hỏi thọ Bồ Tát giới chưa? Tôi hỏi cái đó cái đã. Chưa, chưa thì sòng phẳng con à, chưa thì sòng phẳng. Cứ ra luật pháp, không đòi được cách này cũng phải đòi được cách khác, bằng mọi cách phải giải quyết. Cái này chúng ta có lỗi không? Chúng ta không có lỗi bao giờ. Vì cái không có lỗi cho nên không chồng vào người Phật tử bằng những cái áp lực vô lý. Tôi nói những điều này để các vị thấy rằng đạo Phật từ bi và trí tuệ luôn luôn lúc nào cũng song hành. Khi nào chúng ta làm điều đó và khi nào không? Cái sự quan ức không cần bày tỏ, điều này Đức Phật có dạy, nhưng mà dạy cho ai? Phải xài đúng chỗ, đúng đối tượng. Cho nên Phật mới dạy rằng phải khế lý và khế cơ trong việc giáo hóa chúng sinh. Nếu chúng ta nói đúng với giáo lý Tức là về quan ước không cần bày tỏ về giáo lý, đúng không? Đúng. Nhưng mà khế cơ là đối tượng để được nghe và hành cái này. Mà đối với những người cư sĩ Phật tử năm giới như thế này, hợp không? Không hợp. Nếu đúng với giáo lý mà không hợp với đối tượng nghe để ứng dụng thực hành, cái đó sai. Vì vậy chúng ta phải học và hiểu đạo rất rõ ràng. Khi nào ứng xử bất cứ điều gì không lợi dụng thiên hạ, không làm khổ đau thiên hạ, không đẩy thiên hạ vào đường cùng, nhưng mà họ buộc mình phải làm điều đó, có nghĩa rằng họ tạo ra quan trái này, thì giải quyết. Tùy mức độ hảo tâm của tất cả chúng ta tha thứ được bao nhiêu, tùy sự rộng lượng của chúng ta. Trên nguyên tắc giải quyết công bằng, chúng ta không có lỗi. Quá chăng chúng ta không vĩ đại thôi, thấy không? Cho nên vừa rồi ở Đài Loan có một anh đã hỏi tôi rằng bản thân anh tha thứ cho một người bạn gây lỗi lầm với anh nhiều lần, nhưng mà anh nói với tôi rằng nếu anh không tha thứ anh có sao không, còn bây giờ bắt anh tha thứ hoài thì cái đó giống như là anh thiệt thòi, anh rất là khó chịu. Thế thế thì tôi mới nói một câu như thế này: cái đó nó không nằm trong học thuyết, mà nó nằm trong lương tâm đạo đức của con người. Khi lòng bao dung độ lượng của anh đến đâu, anh tha thứ đến đó. Anh giải quyết sòng phẳng, anh không có lỗi, nhưng mà anh không vĩ đại thôi. Còn nếu anh muốn vĩ đại, hay là lòng anh đã đủ bao dung độ lượng, anh tha thứ bao nhiêu lần cũng được. Nếu anh tha thứ 3 lần, tốt 3 lần. Nếu được lần thứ 4, anh tốt hơn nữa. Thứ 5 tuyệt vời hơn nữa. Nếu cả đời anh tha thứ, anh lên bàn Phật anh ngồi. Đó, tôi nói vậy, tôi nói rất rõ là như vậy. Nếu anh làm được đó, trọn đời anh lên bàn Phật anh ngồi. Đó. Tức là tùy sự vĩ đại của chúng ta. Nếu chúng ta làm được một điều như thế, đâu phải dễ. Đức Phật làm trọn đời với Đề Bà Đạt Đa. Phải nói rằng những người như Đức Phật, vĩ đại như Đức Phật, lòng bao dung như Đức Phật mới làm được điều đó. Còn xin thưa các vị, đối với tôi, các vị cười thì các vị tự trả lời lại, tôi không nói nữa đâu. Cho nên xin thưa với các vị, không bao giờ bò lên đó được. Sở dĩ bò hoài không được là cũng tại cái chỗ này, đúng không? Xin thưa các vị, muốn lắm luôn á. Nhưng mà cây muốn lặn mà gió không ngừng các vị. Cho nên đôi khi tôi là đôi khi sòng phẳng quá, cho nên mà cứ lè tè ở dưới hoài là vì chỗ đó. Cho nên các vị gán này kia kia nào hỗ trợ rồi nhắc thầy, thôi đi thầy, thế thế không? Nhắc phụ tôi rồi để cho nó nhẹ nhàng bớt chứ. Đời tôi cũng muốn bình an lắm chứ. Đâu muốn mệt mỏi sóng gió hoài đâu. Bây giờ cũng già rồi. Chuẩn bị từ từ cũng được rồi, phải không? Các vị nhớ kỹ những điều tôi nói là những người nghiên cứu và ứng dụng Phật Pháp. Và tôi chia sẻ với các vị. Dĩ nhiên tôi không có cao thượng như những các bậc thánh, nhưng ở mức độ tương đối, tôi nghĩ những người Phật tử chúng ta ứng dụng như vậy là đã giỏi lắm rồi. Cho nên trong nội dung của cái câu chuyện này là nhằm cho chúng ta thấy được rằng là đối với người học Phật, cái nghĩa nhẫn nhịn chịu đựng là nhằm giải quyết các vấn đề cho được tốt hơn. Còn nếu chúng ta nhẫn nhịn để đem đến sự thiệt thòi tổn hại cho mình thì cái này chúng ta phải xét lại. Không chịu đựng một cách như anh ngốc như thế, mình ngốc mà mình cho người ta ngu. Vì vậy cái việc nếu chúng ta cảm thấy rằng việc này mình nhịn, mình có thể chịu một chút thiệt thòi thôi, nó không đáng, thì ở đây chúng ta hãy chấp nhận một phần. Người con Phật chúng ta thiệt thòi hơn người khác để các việc được tốt hơn, mọi việc quá giải tốt hơn, không có gì để gọi là đáng lắm. Cho nên người Phật tử phải dặn lòng, muốn giải quyết được các vấn đề tốt, trước hết phải chấp nhận sự thiệt thòi một mức độ nào đó về mình cái đã. Việc gì muốn giải quyết, các vị đừng giành phần thắng, các vị đừng giành quyền lợi. Nên nhớ về vậy. Muốn giải quyết các vấn đề tốt mà sự thiệt thòi đó không tổn hại đến mình nhiều, chỉ là chút đỉnh không đáng thôi, thì các vị nên chấp nhận. Hoặc thậm chí nếu các vị nhượng bộ một bước mà các việc giải quyết tốt, các vị cứ nhường đi, không chết tay nào, chết mình cũng chết tôi, không chết tay đâu. Xin thưa các vị, nói vui thôi, sự thật nhượng bộ một chút không sao. Nhưng mà khi chúng ta nhượng bộ được, giải quyết vấn đề mới được. Đòi hỏi như mong ước của chúng ta sòng phẳng quá hoặc là tham lam quá thì không giải quyết tốt được các vấn đề. Cho nên người ta nói một câu ở đời chúng ta nhớ là trí giả thì tự xử mà ngu giả thì hoàn phần. Cái câu này hay vô cùng. Trí giả tự xử là sao? Nếu cái việc đó xảy ra mà có người trí á, hoặc là một trong hai người có người trí á, thì giải quyết rất là dễ dàng. Tức là có một người bao dung độ lượng, đủ sức từ bi. Thế thế thì mọi việc giải quyết được tốt đẹp. Chỉ một người thôi, hai người thì quá tuyệt vời rồi. Còn một trong hai là đã đủ rồi. Còn nếu hai người sòng phẳng thì sao? Ngu giả quan phân. Tức là do chúng ta sòng phẳng theo cách cách tham lam và nhìn chủ quan ích kỷ đó, thì chúng ta sẽ do làng, do những người chức trách giải quyết vấn đề. Giống như khi chúng ta tham gia giao thông á, chúng ta quẹt xe, chạy xước gì đó, việc này nó có thể ảnh hưởng 200-300 ngàn gì đó, thế. Nhưng mà giữa hai người, nếu là trong đó có một người đủ sức bao dung độ lượng, việc đó rất là dễ. Nhưng mà nếu hai người sòng phẳng với nhau, khẳng khái quá với nhau theo dạng là không ai chấp nhận nhượng bộ ai, ngu gì tao chịu thua mày, thì sự thật chỉ cọ quẹt có mấy trăm ngàn đó thôi, mà đẩy đến vấn đề quan giải quyết thì lúc đó điều gì xảy ra? Trước hết tao giam hai chiếc xe này vô cái đã, có phải không? Mất phương tiện đi rồi. Thậm chí một ngày đó có thể làm được 5 triệu, cuối cùng gì có 200 ngàn quẹt xe cái, mất 5 triệu tôi nữa rồi. Còn chưa nói là vấn đề ai đúng sai và tiền mà đi đến tới lui đó. Lúc đó giam xe rồi không có xe đi đến tòa, phải đi taxi hay là không đa ôm nữa, rồi cộng lại làm chừng nửa tháng như vậy đó, rồi còn nhiêu nữa. Tôi xin lỗi, cái này nêu thí dụ thôi, đơn giản là vậy đó. Còn nếu ở đây chúng ta là trong đó có một người được xử trí thông minh và khôn ngoan, chấp nhận sự thiệt thòi một chút trong đó, mọi việc dừng lại 200 ngàn xong. Tôi thí dụ thôi các vị. Vậy mà ở đời có những khi quẹt xe cái phải bỏ một mạng người. Như vậy điều gì xảy ra? Nó y chang như chuyện người ngốc mà chịu đòn. Phải nói rằng lời Phật dạy chúng ta nó phải nhìn khác với dòng đời. Cho nên tôi có giảng một bài pháp với các vị là bài giáo pháp ngược dòng. Phải nói là những lời Phật dạy nó ngược với cuộc đời lắm các vị. Nếu mà chúng ta nói, ồ sao những lời Đức Phật dạy nó làm cho chúng ta có cái gì đó nó thiệt thòi hơn những người thường. Nhưng mà không, người trí mới làm được điều đó. Có đủ sức từ bi và bao dung độ lượng, các vị mới làm được điều đó. Lời Đức Phật dạy để biến chúng ta thành con người cao quý thánh thiện, chứ không phải biến chúng ta trở thành kẻ tầm thường thấp kém. Vì vậy nếu đã là cao quý thánh thiện mà sống sòng phẳng như bao nhiêu người bình thường khác, thì làm sao và cao quý và thánh thiện được? Và làm sao đó là một giáo pháp cao thượng được? Các vị nên nhớ, chúng ta đang học giáo pháp cao thượng thì chúng ta phải hiểu theo cái góc độ là nhìn của những con người vĩ đại trong cuộc đời. Không một người vĩ đại nào sống sòng phẳng với cuộc đời hết á. Nếu không nhường chúng sinh, không hy sinh vì chúng sinh, thì không bao giờ sòng phẳng với bất cứ một chúng sinh nào. Các vị thử nghĩ và nhìn lại những con người có đạo đức, có lý tưởng rộng lớn, có tâm từ, thì các vị sẽ thấy những người đã sống thế nào với chúng sinh, với mọi người. Thì các vị biết liền, đó là những cái cách mà Đức Phật dạy cho những hàng đệ tử của Ngài để chúng ta chiêm nghiệm. Thì trong cái nội dung của câu chuyện này, tôi chỉ muốn bàn ở góc độ đó, nhìn nhận theo góc độ là Phật Pháp Đức Phật dạy như vậy đó. Thì Đức Phật mượn hình ảnh của người ngu để cho chúng ta thấy rằng các việc nếu chúng ta không lánh đi, hay là chúng ta không có các cách nào đó giải quyết tốt hơn, thì không buộc con người chúng ta phải chịu đựng một cách quan trái như anh ngốc như thế này. Thì nếu chúng ta chấp nhận những điều như thế, chúng ta với anh ngốc này không khác. Đây là cái ý mà tôi nghĩ trong câu chuyện này Đức Phật sẽ thí dụ cho mọi việc ứng xử của chúng ta không mang cái nghĩa để gọi là chịu đựng quan tình một cách vô lý. Còn những người nào có nguyện vọng hành ba la mật thì đó là một việc là dùng quan trái của cuộc đời để thử sức nhẫn nhục của mình. Mai này các vị có thể nghe một bài giảng vừa rồi tôi giảng tại Đài Loan, đó là bài Cảm ơn nghịch cảnh. Trong bài Cảm ơn nghịch cảnh, tôi có dẫn chứng một cái đoạn của chứng đạo ca mà Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác có nói. Đó là gì? Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi quán thân, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Đây là một bài tôi trích ra. Vậy thì ở đây khi tôi trích ra để các vị hiểu rằng những cái vị Bồ Tát hay những người có cái hạnh nguyện lớn trong cuộc đời phải làm gì? Quán ác ngôn thị công đức, tức là xem những lời chửi mắng của thiên hạ đối với chúng ta là công đức. Nếu người đời người ta chửi mắng một, mình phải sao? Không chửi lợi một thì cũng làm ba hoặc là gấp mười. Có những người còn hứa với cuộc đời mà, ai làm tao một tao phải trả lại mười, các bạn không? Cho nên kẻ nào mắng tao một lời tao sẽ mắng lại mười lời. À, nhưng mà ngược lại khi chúng ta tu, khi chúng ta nghe các chư tổ khuyến khích chúng ta sao? Quán ác ngôn thị công đức. À, có nghĩa là nó chửi cha mắng mẹ mình là công đức đó con. À, cái này rất là nghịch lý đúng không? Nhưng xin thưa, không nghịch lý tí nào. Nếu các vị làm được như các tổ dạy thì lời mắng chửi của thiên hạ, nhục mạ xúc phạm đến mình, nếu mình chấp nhận được thì trong đó gọi là gì? Giải quyết được nghiệp lực. Nên nhớ là như vậy, người ta chửi mắng mình mà chịu đựng được thì nghiệp lực của mình được giảm dần đó. Đúng là như vậy đó. Mà làm được điều đó là như thế. Và chúng ta cảm thấy những điều người khác gieo oan cho chúng ta mà chúng ta chấp nhận được, đó là một công đức rất lớn. Công đức bằng cách nào? Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Những cái điều đó, đó mà nó xảy ra với chúng ta đó, thì cái người gieo oan trái với chúng ta đó, họ là bậc thiện tri thức của chúng ta. Tại sao như vậy? Vì nhờ họ mà nghiệp lực chúng ta được giảm dần. Chúng ta trả được nghiệp thì họ là người thiện hay là người ác? Nói họ là người thiện, tức là cách nhìn này của đạo. Nhờ những người gây oan trái cho chúng ta mà chúng ta trở thành những người mà gọi là trả được nghiệp. Thứ hai, chúng ta tôi luyện được nhẫn lực. Nếu chúng ta sống trong một môi trường, ví dụ bây giờ tôi nói là tôi sống ở đây, các vị là những người Phật tử, các vị gặp tôi các vị làm gì? Mô Phật, chào thầy, ai cũng chào thầy, bạch thầy, thế đấy, sướng không? Hả? Như vậy thì ở đây nếu được cung phụng mọi thứ tốt đẹp như thế, thì tôi có được nhẫn lực, tôi có được cái gì không? Thậm chí bản ngã tôi có thể tăng dần theo sự ủng hộ, cung kính và thuận chiều này. Vậy thì mai này ra khỏi tu viện, có những người gặp tôi cái, thầy chùa lửa, đâu vậy thầy chùa? À, thì lúc đó là sao? Tôi đã từng được cung kính ủng hộ bạch thầy, bây giờ có thằng làm thầy chùa lửa sao? Xỉu. À, có phải không? Có nghĩa là đâu có sức chịu lựng gì đâu, chưa tôi luyện được mình, cho nên ra gặp thầy chùa lửa cái xỉu, tức là ức quá chịu nổi xỉu. Đây là tôi thí dụ đơn giản thôi. Chính vì chỗ đó cho nên câu thứ hai là bất nhân sang bán khởi quán tân, tức là không có người nào chửi mắng chúng ta. Thì câu cuối cùng là gì? Hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Vậy cái lực của nhẫn nhục ở đâu ra? Các vị thấy cái bài kệ rất là siêu xuất không? Vậy thì chúng ta thấy gì? Chấp nhận quan tình là những cái cách tôi luyện của những người trên lộ trình tu hành hay là Bồ Tát Đạo. Tôi nói cái này là tôi nói là các vị khi nào có thọ giới Bồ Tát tôi mới nói cái ý nghĩa này nha. Nếu các vị có thể chấp nhận được thì các vị cũng giỏi. Cho nên ở đây, khi tôi luyện được điều này thì các vị sẽ có được nhẫn lực và sức lực này giúp các vị tồn tại trong mọi nẻo đường hoằng pháp. Và mọi cái hoàn cảnh xã hội cỡ nào chúng ta cũng sống được. Cho nên tôi khuyên những đệ tử của tôi là khi tu học chúng ta cần phải vượt qua khỏi cái sự cung kính tôn trọng cúng dường của những người Phật tử yêu quý chúng ta. Nếu chúng ta an phận với những điều này, mai này chúng ta không có một chút nhẫn lực, chúng ta không có một chút đạo lực, thì thật sự mà nói không đủ sức để chúng ta đối diện với nhiều thử thách trong cuộc đời. Cho nên phải bỏ qua và xem nhẹ tất cả những điều mà chúng ta xem như mặc nhiên được như thế. Đừng lấy đó làm danh xưng sở đắc. Với người học Phật là như vậy. Cung kính cũng tốt, chỉ trích cũng bình thường. Đừng xem cung kính là mục đích của chúng ta, và đừng xem đây là những đối thủ hay là những cái kẻ thù của chúng ta. Nếu chúng ta quá hân hoan với điều thuận chiều, chúng ta sẽ rất đau khổ với những điều nghịch chiều. Vì vậy chúng ta hãy bình thường với những điều thuận chiều, thì mai này chúng ta cũng bình thường với những điều nghịch. Tu là cái cách này. Tôi luyện được điều đó các vị sẽ thành công. Cho nên các vị đừng thành công bằng hình thức, mà hãy thành công bằng chính nội lực của chính mình. các vị tôi luyện được như thế, các vị sẽ thành tựu một cái lực lớn, và các vị sẽ có mặt trong mọi nơi, chỗ các vị làm việc, nơi công sở, nơi gì đó, nơi thương trường, nơi tất cả mọi thứ, các vị có thể đủ sức bình tĩnh để giải quyết các vấn đề, chiến thắng hơn tất cả mọi người ở chỗ này. Nên nhớ là như thế. Vậy thì ở đây người học Phật sẽ tôi luyện được cái này, các vị học được giáo lý này, cho nên các vị nhìn ngược với dòng đời để tự chuyển hóa mình. Còn các vị thuận theo dòng đời, các vị sẽ làm tăng phiền não. Thì tùy mức độ tu hành của các vị sẽ tự giải quyết vấn đề. Nếu muốn hiểu sâu hơn vấn đề này, sẽ coi lại bài giảng tôi giảng tại Đài Loan vừa rồi, cảm ơn nghịch cảnh. Có nghĩa là nghịch cảnh là một cái điều mà gọi là đáng tri ân. Thuận cảnh đôi khi nó lại là kẻ thù. Có những người được cha mẹ nuông chiều yêu thương từ thở nhỏ, lớn lên không làm được tích sự gì và đối diện bất cứ điều gì cũng không làm được, thất bại hoàn toàn. Như vậy cái người cha người mẹ là ân như núi, nhưng mà cái cách nuôi chúng ta như vậy vô tình làm hại đời chúng ta. Cái này hại đời rất nguy hiểm. Cho nên người làm cha làm mẹ, lo cho con tới kẻ răng, lo cho con từng ly từng tí, thì lúc nó ở trong vỏ bọc như vậy nó cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng các vị nên nhớ, cha mẹ không phải lột da sống đời để làm vỏ bọc cho chúng ta. Vì vậy cha mẹ phải tôi luyện cho con mình mai này thấy chỗ nào nó cũng sống được, thấy nơi nào nó cũng làm được, thấy nơi nào nó cũng thành danh thành phận được. Cái này mới là quan trọng. Cho nên học Phật, những môi trường thuận như thế này hãy bỏ ra đi, hãy vượt ra đi, hãy đối diện với tất cả những điều trái ý nghịch lòng nếu có, hay là hoặc là chúng ta hãy xâm vào những cái hoàn cảnh đó. Đừng hài lòng với những cái gì xung quanh mình một cách thuận như thế này, không có gì tôi luyện đạo lực cho chúng ta cả. Cho nên nghịch cảnh đó là một cái điều thử thách, nhưng đó là giúp chúng ta trưởng thành. Cho nên có một trường hợp mà tôi nói là có một cô Phật tử Hà Nội vô gặp tôi, rất là buồn khi mà con của mình sau khi học ra trường lại đưa về các vùng sâu vùng xa. Cô tìm cách làm sao cô xin được về ở nơi trung tâm làm. Tôi nói nếu mà tất cả mọi người mà gọi là có con ăn học giống như cô á, thì thật sự mà nói là mai này không có những cái hạt gạo cội, không có những gường cột của đất nước. Tức là cô nói cô thương con, cô săn sóc cho con từ nhỏ đến lớn cho đến học hành, rồi bây giờ đưa nó về những nơi cực khổ như vậy, rồi làm sao nó chịu nổi thế, tội nghiệp nó này kia, ở nhà chịu đời không nổi thế, chết rồi. Nếu con ăn học ra trường mà để có một môi trường cũng như là hũ nếp như chúng ta từng tưởng tượng, thật sự con mình là cái gì? Có lý thuyết mà không có thực hành, thì làm sao cảm thông được những nhân viên, những con người làm việc, những người lao động vất vả, những người kiếm từng đồng từng cắt trong một tổ chức của mình? Làm sao có đủ bao dung độ lượng? Làm sao hiểu thấu được tất cả những nỗi niềm của những con người như thế? Cho nên phải lao vào trong tất cả những nơi như vậy để nhận ra được rằng là con người muốn kiếm tiền phải thế nào, làm trong một tổ chức phải thế nào, đi bằng một cái con người mà gọi là lao động cực khổ phải như thế nào, phải kinh qua những điều này, mai này trở thành lãnh đạo, hiểu hết tất cả các việc, sẽ lãnh đạo vô cùng tốt và lại là bao dung độ lượng và giải quyết các vấn đề, chứ không phải là đơn giản. Còn nếu một người chỉ trên lý thuyết, toàn là sống trong hũ nếp, mai này không phải là một người lãnh đạo có đạo đức với một tổ chức, không phải là một người có đủ kinh nghiệm đâu. Cho nên nghịch cảnh là một cái điều mà gọi là khó chịu với chúng ta, nhưng chúng ta thành tựu và trưởng thành từ nghịch cảnh, ít ai thành tựu và trưởng thành bằng thuận cảnh lắm. Các vị suy nghĩ lại chỗ này. A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công cấm tất cả đệ tử và chúng sanh.